Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau khi Thi Gia Phong nghe xong thì sừng sốt một chút. Tại sao anh lại muốn biết chuyện của cô như vậy ư? Chẳng lẽ anh giống như lời của đám người cung tề nhân là đã thích Tăng Văn Nhi rồi ư? Điều này có thể hay sao? Nhưng mà tối ngày hôm nay, ánh mắt của anh đều đặt ở trên người của Tăng Văn Nhi, hoàn toàn không chú ý đến những người khác ở trong buổi lễ. Anh lại có thể luôn nhìn Tăng Văn Nhi. Anh thật sự là thích người phụ nữ trước mặt rồi sao? Cô có một đứa trẻ gần 10 tuổi, có thể đã từng là vợ của một người khác. Người phụ nữ như vậy, anh thật sự có thể tiếp nhận sao? Sau khi ngẫm nghĩ, anh phát hiện ra anh thật sự có thể tiếp nhận, hơn nữa còn không thèm để ý đến những thứ đó. Anh thật sự cảm thấy kinh ngạc bởi vì suy nghĩ điên cuồng này của mình. Anh không nói được. Nếu như không nói được vậy thì cũng không nên hỏi tôi đi. Tàng Văn Nhi tức giận trợn mắt trừng anh. Thì Gia Phong dùng sức kéo chân cô, để cô càng nhích gần về phía mình hơn, đi tới trước mặt của mình. Giờ phút này chiếc đùi đẹp mịn màng của cô đang ở trên đùi anh, mà váy của cô cũng vì thế mà trượt lên trên cao. Anh đang làm cái gì vậy? Tàng Văn Nhi dãy dụa kéo váy xuống, không muốn để lộ ra thịt của mình trước mặt của anh. Sau khi Thi Gia Phong kinh ngạc, ngược lại anh mỉm cười nhìn cô. Văn Nhi à, tôi có thể trả lời vấn đề vừa rồi của cô, nhưng cô cũng phải nói cho tôi biết tại sao cô lại không chịu nói. Không cần, tôi tuyệt đối sẽ không nói. Anh đừng lãng phí thời gian như vậy. Tôi cảm thấy mệt mỏi rồi, tôi muốn nghỉ ngơi. Tại sao cô vẫn không chịu nói cho tôi biết chứ? Lý do này rất khó mở miệng hay sao? Nếu như trong lòng cô đã sớm có một người, vậy thì cô cứ việc nói thẳng, tại sao vẫn luôn không chịu nói như vậy chứ? Tàng Văn Nhi vẫn không muốn nói, nhưng cũng biết mình không thể lừa gạt anh lâu. Nếu như có một ngày Thi Gia Phong biết được chân tướng, cô thật sự không biết anh sẽ nói về mình như thế nào, cho nên cô tình nguyện cả đời này cũng sẽ không nói cho anh biết. Anh có thể không hỏi có được hay không? Tôi có suy nghĩ của mình, riêng mình, chẳng lẽ anh không thể bỏ qua cho tôi được hay sao? Hốc mắt của Tăng Văn Nhi ẩm ướt. Thì Gia Phong không ngờ cô sẽ khóc vì chuyện này, giọng nói của anh mang theo sự thiên tước. Thôi được rồi, tôi không hỏi nữa, thật là xin lỗi. Dù anh đã nói lời xin lỗi, nhưng nước mắt của cô vẫn chảy ra khỏi hốc mắt. Anh dịu dàng lại gần cô, hôn lên những giọt nước mắt của cô, lại mang theo một chút khổ sở. Tăng Văn Nhi không quen với việc anh trở nên gần gũi như vậy. Anh có thể đừng đối xử với tôi như vậy. Nó khiến cho tôi cảm thấy... Em cảm thấy cái gì? Thì Gia Phong tươi cười, muốn nói cô đừng khổ sở như vậy. Khiến tôi cảm thấy anh đang quan tâm người phụ nữ anh yêu. Cô biết mình không có cơ hội đó, thế nhưng hành động của anh vẫn khiến cho cô động lòng. Nghe cô nói vậy thì Gia Phong khẽ mỉm cười. Vậy em muốn tôi quan tâm em sao? Tăng Văn Nhi dĩ nhiên là muốn, nhưng rồi cô lại càng sợ, không thể làm gì hơn là nói dối. Không muốn. Câu trả lời của cô khiến sắc mặt của Thi Gia Phong trầm xuống. Tại sao chứ? Bởi vì tôi không phải là người phụ nữ dễ dàng bị lừa. Thi Gia Phong có một chút thất bại. Tại sao cô không cảm giác được mình thể hiện sự dịu dàng ở trên người của cô chứ? Tăng Văn Nhi à, em có thể thể hiện dáng vẻ nhẹ nhàng trước mặt tôi hay không chứ? Cô không hiểu lời của anh. Tôi thể hiện dáng vẻ nhẹ nhàng gì trước mặt của anh ư? Anh cũng có phải là cái gì của tôi đâu. Nếu anh là con của tôi có thể đối xử rất tốt với anh. Thì Gia Phong nhìn chằm chằm vào gương mặt tràn đầy nước mắt của cô nói. Em muốn tôi phải nói như thế nào đây? Chẳng lẽ em vẫn không hiểu được một chút nào hay sao hả? Anh cho rằng từ trước tới nay, anh luôn đối xử với cô dịu dàng như thế, cô sẽ hiểu. Thế nhưng không ngờ cô lại càng không hiểu. Làm sao anh lại cảm giác cô chưa từng yêu một người nào như vậy chứ? Là có ý gì? Tàng Văn Nhi đích xác là không hiểu. Rốt cuộc, em đã yêu người nào hay chưa? Tại sao lại không thể hiểu chứ? Thì Gia Phong rối rắm hỏi. Ánh mắt của Tàng Văn Nhi lóe lên một cái. Thật sự là cô chưa từng yêu. Người đàn ông đầu tiên cô yêu cũng đã yêu một người phụ nữ khác. Muốn cô phải làm thế nào đây? Cái này thì có liên quan gì tới anh? Tàng Văn Nhi lại bắt đầu mạnh miệng. Thì Gia Phong dĩ nhiên sẽ không cho rằng một người đã có con như Tàng Văn Nhi lại chưa từng yêu. Đúng là ngu ngốc. Tôi muốn hôn em. Anh còn chưa dứt lời, môi đã đặt ở trên môi cô. Tàng Văn Nhi trừng to mắt nhìn anh. Tại sao anh lại hôn cô chứ? Lần này lại rất là dịu dàng. Dịu dàng giống như những gì cô nhìn thấy ở trong phim truyền hình vậy. Những thứ đó giống như là một cặp tình nhân, nhưng những điều này là có khả năng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net